Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, mưu đoạt Sơn Hải Giới. Đây chính là Sơn Hải Giới. Liễu Thanh đứng ở một tòa lơ lửng trên núi nhỏ, hiếu kỳ đánh giá trước mắt thế giới xa lạ. Thanh sơn thúy lục, biển mây phiếu miểu, tầm mắt nhìn thấy, sơn hải mênh mông vô cùng vô tận. Đây là một mảnh núi cùng biển thế giới. Đám mây chi đỉnh, có vô số đại sơn lơ lửng phía trên. Nơi xa còn có kình thiên núi to đứng vững tại cửu thiên phía trên. Không nhìn thấy đâu, còn có to lớn ngọn núi phun trào lấy nồng đậm bụi mù, hình thành mây hình nấm già thiên tế nhật. Xa xa nhìn lại, cuồn cuộn khói đặc che đậy thương khung, hình thành một đóa ngưng tụ không tan mây hình nấm. Nhìn như rất gần, kỳ thực vô cùng xa xôi. Chỉ ít cách nhau lấy mấy cái thái dương hệ khủng bố khoảng cách. Tại cái kia mây hình nấm phía trên, mơ hồ gặp được một cái kinh khủng cự thú. Giống như thái dương hệ đồng dạng thân thể cao lớn nằm ở nơi nào. Phun ra nuốt vào khói lửa lôi điện. Vùng đất xa xôi, có cự thú nghỉ lại ở một tòa trên núi lớn. Còn có một số to lớn xào huyệt trú tạo tại mây mù ngọn núi chi đỉnh. Cự thú bóng người giấu ở vân sơn mưa trong sương mù. Thỉnh thoảng truyền đến một tiếng kinh thiên thú hống. Mây dưới biển, có mênh mông vô tận sóng biếc đại hải. Sâu không thấy đáy. Tại một số xanh dưới núi sóng biếc bên trong. Mơ hồ trông thấy từng đạo to lớn hắc ảnh ngay tại tới lui. Không rõ ràng dưới nước có cái gì đáy biển giao xa. Huyền bí long quy tại ẩn giấu. Nhìn qua mênh mông vô tận sơn thủy giao thoa thế giới. Thần bí sơn hải giới hiện ra ở trước mắt. Nơi này, khắp nơi tràn ngập man hoang. Hung lệ, phách liệt cổ lão khí tức. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Liễu Thanh trong lòng minh ngộ. Đó là sơn hải giới quy tắc chi lực. Ở chỗ này, có một cỗ sơn hải giới lực ngay tại ăn mòn tiến vào sinh linh. Không ngừng đồng hóa, cuối cùng lưu tại sơn hải giới bên trong không cách nào thoát ly. Một khi bị đồng hóa, tu vi của ngươi đem về bị chuyển hóa làm lực lượng của thân thể. Cuối cùng từng bước một dung nhập sơn hải giới bên trong không cách nào thoát ly. Nguyên lai, đây chính là sơn hải giới bí mật. Liễu Thanh hiểu rõ huyền bí trong đó. Vì sao sơn hải giới nghe đồn tiến đến như trễ ra ngoài liền sẽ ra không được. Vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nguyên nhân là ở nơi này. Sơn hải giới, có lực lượng thần bí đồng hóa sinh linh bất kỳ lực lượng nào. Chuyển hóa làm sơn hải giới đặc hữu lực lượng. Một loại thuần túy huyết mạch, nhục thân chi lực, một khi bị đồng hóa chẳng khác nào ngươi cả đời chỉ có thể lưu tại trong thế giới này. Bản tôn, ta cảm thấy cơ duyên của mình. Lúc này, một mực trầm mặc không nói thiên đế phân thân đột nhiên mở miệng nói câu. Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh ngạc hỏi, ngươi dám đáp lời cơ duyên là cái gì? Sơn hải, thiên đạo, thiên đế phân thân lẳng lặng phun ra một cái từ. Thiên đạo, Liễu Thanh trong lòng oanh minh, sắc mặt hơi đổi một chút, thiên đế phân thân ý tứ rất rõ ràng, hắn cảm ứng được sơn hải giới thiên đạo, lời này ý tứ rõ ràng thì là muốn mưu đoạt sơn hải giới thiên đạo a. Thế nhưng là, sơn hải giới thiên đạo là dễ dàng như vậy mưu đoạt sao? Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc hỏi, thiên đế phân thân khẽ vuốt cằm. Ánh mắt sáng rực ngắm nhìn mênh mang biển mây phía trên. Dường như nhìn thấy cái gì? Sơn hải giới, tồn tại vô số bí mật kinh thiên. Trong đó thiên đạo cũng là một bí mật lớn. Thiên đế phân thân vừa tiến đến, liền trực tiếp cảm ứng được trong cõi u minh cái kia cỗ thiên đạo khí tức. Hắn trong lòng lập tức quyết định muốn mưu đoạt sơn hải giới thần bí thiên đạo. Nếu là thành công, toàn bộ sơn hải giới đem ở vào hắn trưởng khống phía dưới. Mà thiên đế phân thân trưởng khống sơn hải giới, thì tương đương với Liễu Thanh bản tôn trưởng khống. Cho nên, đây là một cái khó lường cơ duyên. Tương đương nói đem sơn hải giới hóa vì mình sở hữu tư nhân thế giới. Tương lai như hắn không nguyện ý tuyệt đối không ai có thể tiến vào sơn hải giới bên trong. Liễu Thanh rơi vào trầm tư. Nói thật ra, dụ hoặc rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Đừng nhìn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tránh thức làm muôn vàn khó khăn, thậm chí sẽ dắt một phát động toàn thân, dẫn lửa thiêu thân cũng có thể. Một cái không tốt, thiên đế phân thân trực tiếp biến thành tro bụi, bị sơn hải giới đồng hóa thôn phệ, thậm chí ngay cả mệt đến bản tôn Liễu Thanh cũng có thể. Bản tôn, ngươi như muốn tìm hiểu sơn hải giới lực, nhất định phải theo thiên đạo vào tay. Thiên đế phân thân nhẹ giọng mở miệng. Hắn nói ra, ta có 3 phần nắm chắc, có thể đánh vào sơn hải bí giới thiên đạo bên trong. Như tăng thêm bản tôn ngươi trong bóng tối trợ giúp, phối hợp 3000 thế giới ma thần cần phải có 60% chắc chắn thành công. Nghe đến nơi, này, Liễu Thanh có quyết đoán, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vậy liền làm đi, Liễu Thanh biến sắc, nói ra, đã dạng này. Ngươi liền buông tay đi làm, xảy ra chuyện cùng một chỗ khiêng. Có bản tôn câu nói này, cái này lần thành công đề cao đến 80%. Thiên đế phân thân cười nhạt một tiếng, sau đầu một vòng thiên đạo luân bàn chậm rãi chuyển động. Tản mát ra một cỗ thuần túy thiên đạo khí tức. Ông, thiên đế phân thân chấn động, thân thể hóa thành vô số thiên đạo phù văn trật tự dung nhập thiên đạo luân bàn. Bản tôn, ta đi. Thanh âm truyền đến, thiên đạo luân bàn hóa thành một đạo cực quang xuyên qua sơn hải tầng mây. Chớp mắt biến mất tại mênh mông trong mây. Hắn hóa thân thiên đạo luân bàn, trực tiếp dung nhập sơn hải giới thiên đạo bên trong. Đây là lấy thân hợp đạo, dung nhập sơn hải giới. Như thế cách làm, một cái không tốt sẽ bị sơn hải giới thần bí thiên đạo thôn phệ đồng hóa. Thậm chí ngay cả mệt đến bản tôn Liễu Thanh nơi này. Nhưng đã quyết định, vậy liền toàn lực ứng phó. 3000 ma thần chi lực, gia trì, Liễu Thanh hai tay kết ấn, dẫn động thể nội hỗn độn bên trong dựng dục 3000 hỗn độn thế giới ma thần cùng nhau bộc phát ra một. Cổ ý chí cường đại lực, tập hợp 3000 hỗn độn ma thần ý chí, 3000 đại đạo chi lực theo thiên đạo phân thân linh hồn ý chí liên hệ trực tiếp mạnh vọt qua. Róc rách, trong cõi u minh truyền đến từng đợt tiếng nước chảy. Dường như đại đạo đang lưu động, thiên đạo tại vận chuyển thanh âm, loại kia thanh âm huyền diệu khó giải thích, ẩn chứa vô cùng đạo vận, tản ra một loại tiên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ đáng sợ khí tức, sơn hải giới thiên đạo, ẩn giấu đi to lớn khủng bố. Liễu Thanh sắc mặt liên tục thay đổi mấy lần, kinh nghi, hoảng sợ, không tin, nghi hoặc chờ một chút, cuối cùng bình tĩnh lại, tại vừa mới trong nháy mắt. Hắn mượn nhờ thiên đế phân thân cùng 3000 ma thần chi lực cùng một chỗ nhìn thấy sơn hải giới thiên. Đạo một tia bí mật, thậm chí từ đó lấy ra một cỗ sơn hải giới lực giấu ở thể nội hỗn độn bên trong. Hắn ánh mắt lấp lóe, tâm thần sôi trào, thật lâu đều không thể bình tĩnh. Vừa rồi hắn đến cùng nhìn thấy bí mật gì? Vì sao tâm tình kịch liệt như thế sôi trào? Sơn hải giới, đến cùng làm sao tới? Liễu Thanh đè xuống nội tâm kinh hãi, cảm giác đến nơi đây cất giấu vô số kinh thiên đại bí. Toàn bộ vũ trụ thần bí nhất sơn hải giới, ẩn giấu đi vô số làm cho người hoảng sợ bí văn. May ra, thiên đế mưu đồ bước đầu tiên thành công, không làm kinh động bất kỳ vật gì. Lặng yên không tiếng động dung nhập sơn hải giới bên trong. Chỉ cần nước chảy đá mòn yên lặng hấp thu thiên đạo chi lực. Thì có thể chân chính từng bước một trưởng khống toàn bộ sơn hải giới. Trở thành sơn hải bí giới vô thượng thiên đạo. Coi như không thành công. Liễu Thanh cũng thu được một cỗ sơn hải bí giới bản nguyên chi lực. Chỉ cần hấp thu lĩnh ngộ ra cỗ này đặc thù sơn hải giới lực liền có thể tự nhiên đi tới đi lui sơn. Hải giới. Nhìn lấy mênh mông sơn hải. Liễu Thanh trong lòng thở dài. Người tiến vào như không cách nào phi hành. Vậy liền thật là khổ cực thê thảm, bởi vì liếc nhìn lại, ra khỏi núi cũng là nước, khe núi phía dưới, mênh mang biển mây bên trong cất giấu sâu không thấy đáy biển. Bên trong có vô số đáng sợ cự thú giấu tại đáy nước. Nếu không biết bay, ngươi ngay ở chỗ này nửa bước khó đi, nhìn xem sơn hải giới dãy núi ở giữa, cách nhau lấy mấy ngàn thước, mấy vạn mét. Thậm chí có ngọn núi treo lơ lửng giữa trời tại trong mây mù. không rõ ràng là loại lực lượng nào làm cho sơn hải giới một số ngọn núi lơ lửng. Hiển nhiên những thứ này núi trong cơ thể ẩn giấu đi lực lượng nào đó có thể chèo chống ngọn núi lơ lửng. Liễu Thanh chỗ ngọn núi cũng là một khối núi đá nổi giữa không trung, phía dưới là mênh mông sóng biếc đại hải, hơi nước bốc hơi, biển mây lăn lộn. A chấm ngoặc kép. Đột nhiên một tiếng hét thảm từ đằng xa mây dưới biển truyền đến. Liễu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám người phương Tây rơi vào dưới núi, trong nước một cái to lớn miệng lập tức nuốt xuống. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, trong nước có cự thú đem cái kia 10 cái người phương Tây trực tiếp nuốt lấy, trong đó bao gồm 2 cái thiên sứ, tại chỗ thì táng thân tại miệng lớn phía dưới. Phản kháng lực lượng đều không có thì một mệnh ô hô thành bữa trưa. Liễu Thanh thấy rất rõ ràng, dưới nước cái kia sinh vật chính là một cái cự hình cổ lão loài cá, giống như là cá nheo miệng, giao xà thân thể, mọc ra 2 cái to lớn móng vuốt. Tìm một cái bản thể dị thú nhìn xem có thể thu hoạch được tin tức hữu dụng. Hắn không để ý đến những cái kia phương Tây sinh linh, mà chính là tự hỏi sau này thế nào hiểu rõ sơn hải giới chính xác tin tức. Ánh mắt đảo qua, hắn khóa chặt biển mây phía trên. Một tòa lơ lửng thạch phong, chỗ đó có một cái cự tổ, mà cự tổ bên trong đang có lấy một cái sơn hải hung cầm giấu ở trong đó. Thì ngươi, Liễu Thanh ánh mắt nhất định, nghĩ xong, bóng người nhoáng một cái trực tiếp bay lên mà lên, hướng về phương xa to lớn xào huyệt cấp tốc bay vút đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.